Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương, chương 456, đầy trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bella nhìn Serena bị người kéo ra ngoài, bên môi cô ta xuất hiện nụ cười đắc ý. Thật ra thì, những thứ này đều do cô ta tìm người làm, cô ta biết chỗ sở của Serena. Cô ta muốn cho Serena biết mùi vị bị người ta kéo xuống đài có bao nhiêu thê thảm. Viên Quân Minh vẫn còn bị sợ mất hồn mất vía, anh ta sờ cô mình một cái, sau đó lập tức bị đau đến hít vào một hơi khí lạnh. Bella thấy vậy, vẻ mặt lập tức khiếp sợ nhìn anh ta. Trời ạ, cổ anh cũng quá đáng sợ, tiện nhân cô lại dám bóp cô tôi. Viên Quân Minh đứt quãng nói, trên trán anh ta nổi đầy gân xanh. Bella lập tức dịu dàng nói, chắc chắn chị ấy không phải cố ý, anh cũng đừng tức giận. Không cố ý sao, tôi thấy cô ta rõ ràng là muốn tôi chết. Trải qua chuyện này, Viên Quân Minh cũng càng thêm chắc chắn, không thể để Serena tiếp tục ở lại đây, nếu không, sẽ không biết còn xảy ra chuyện gì. Vì vậy anh ta lập tức gọi điện thoại cho chị Trần, lúc này chị Trần đang họp, thấy cuộc điện thoại này cô ấy hơi do dự một chút, sau đó vẫn chọn cúp máy. Viên Quân Minh hơi sửng sốt, sau đó lại tiếp tục gọi cho cô ấy, mà lần này, điện thoại trực tiếp tắt máy. Viên Quân Minh tức giận ném điện thoại ra ngoài, Bella nhìn thấy chuyện này, cô ta vội vàng tiến lên hỏi. Sao vậy, bọn họ không nhận điện thoại của tôi, đây là chuyện gì chứ? Bella cũng ngẩn người sau đó suy nghĩ một lúc nói, chẳng lẽ công ty đó muốn vứt bỏ cô ta sao? Khả năng này là lớn nhất, dù sao hiện giờ trên Internet mọi người cũng đang không ngừng thảo luận chuyện này, đối với hình tượng công ty nhất định sẽ ảnh hưởng. Viên Quân Minh cũng cảm thấy lý do này hợp lý, bây giờ nhìn lại Serena này trái lại chỉ là một củ khoai lang nóng phỏng. Không được, anh ta thật vất vả mới làm công ty có chút khởi sắc, sau có thể để nó hủy hoại trong chốc lát. Tôi đến công ty bọn họ nói chuyện một chút, chị Trần sau khi họp xong, liền mở máy điện thoại. Phía trên hiển thị hơn chục thông báo gọi nhỡ, tất cả đều là của Viên Quân Minh gọi đến. Cô ấy tiện tay ném điện thoại lên bàn, sau đó mở máy tính ra. Quả nhiên trên Internet đều là chuyện của Serena, cô ấy có chút phiền lòng vuốt trán. Rất nhanh điện thoại cô ấy lại vang lên, chị Trần nhìn một cái, sau đó lập tức nhận. Tổng giám đốc Lý, Serena đâu, cô làm việc kiểu gì thế, bây giờ nhanh chóng để cho cô ta trở về công ty hủy hợp đồng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, công ty của chúng ta sớm muộn gì cũng bị hủy hoại ở trên tay cô ta. Chấm, Tổng giám đốc Lý vừa nghe điện thoại lập tức mắng, chị Trần cúi người gật đầu, bộ dạng lấy lòng nói. Tổng giám đốc Lý, bây giờ tôi lập tức bảo Serena quay lại. Chị Trần cúp điện thoại, ai, xoa xoa trán mình, cô ấy cũng biết người đàn bà kia nhất định sẽ gây chuyện. Bây giờ thì tốt rồi, cô ta lại chọc vào rắc rối lớn như vậy, làm người phía trên rất không hài lòng với cô ta. Chấm, ngay tại lúc này, Viên Quân Minh gọi điện thoại đến, chị Trần nhìn một cái, không còn cách nào khác đành nhận. Alo, chị Trần, gọi điện thoại cho chị cũng thật khó, không phải chị cố ý không nhận điện thoại của tôi đấy chứ? Trong lòng chị Trần cười lạnh một tiếng, cô ấy dĩ nhiên biết Viên Quân Minh này gọi điện thoại đến làm gì, bây giờ Serena đã không còn giá trị, ai đụng vào, người đó xui xẻo, anh ta đương nhiên không thể nào đặt phiền phức này ở bên cạnh. Nhưng mà còn chưa tới lúc cần thiết, cô ấy cũng không xé rách tầng mặt nạ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao có thể chứ, chủ tịch Bác, vừa rồi tôi đang họp, không phải vừa mới họp xong tôi liền mở máy sao? Cô ấy dùng giọng điệu nghiêm túc nói. Viên Quân Minh lạnh lùng hừ một tiếng, anh ta cũng không nói gì. Vậy tôi liền đi thẳng vào vấn đề, chị Trần, Serena bây giờ ồn ào lại xảy ra chuyện như vậy, công ty các người chẳng lẽ không nên bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi sao? Chị Trần biết anh ta sẽ nói gì, nhưng trắng trợn đòi tiền như vậy, đúng thật là lần đầu tiên cô ấy thấy, xem ra anh ta cũng không coi công ty bọn họ ra gì. Chị Trần không nhanh không chậm nói. Tổng Giám Đốc Minh, những lời này không đúng rồi, Serena là người của chúng tôi, chuyện này không sai, nhưng cậu đừng quên, là trợ lý bán đứng chúng tôi trước, hơn nữa nói, giới người mẫu, có ai trên người là sạch sẽ chứ? Viên Quân Minh vừa nghe, liền biết cô ấy đây là muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng Viên Quân Minh làm sao có thể để cho cô ấy thành công? Chị Trần, lời này không thể nói như vậy, tôi không biết trong thời gian này xảy ra chuyện gì, bọn họ làm mà không báo, đó là vấn đến của họ, làm sao có thể trách công ty được? Chị Trần cong cong môi, Tổng Giám Đốc Minh cũng đã nói như vậy, vậy cũng đã nói rõ ràng, chuyện của Serena cũng không báo lên công ty, vậy thì tại sao công ty chúng tôi phải bồi thường tổn thất tinh thần chứ? Muốn chơi thủ đoạn với cô ấy, tên nhóc này, vẫn còn hơi non. Viên Quân Minh không nghĩ đến sẽ bị cô ấy chiếu tướng ngược lại, nhất thời anh ta cứng họng lại cũng không biết mình nên nói cái gì. Nhưng trong lòng Viên Quân Minh lại rất không cam lòng, dù sao người đàn bà này làm anh ta tổn thất nhiều tiền như vậy. Chị Trần thấy anh ta không nói lời nào, cũng biết anh ta đang oán giận đến mức không có lời gì để nói, cô ấy cũng không muốn xoắn xít với anh ta, bây giờ xảy ra chuyện như thế, càng rõ ràng càng tốt. Nếu không đến lúc xuất hiện biến cố gì, ai cũng không thể giải thích rõ ràng được. Cập nhật chuyện nhanh tải. TZUMTAIUIEVL. Tổng Giám đốc Minh, chúng ta cũng đừng để ý ai sai, tôi biết các người muốn đem phiền toán Serena này ném ra, chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận, nhưng Chủ tịch Bác tốt nhất đừng có những suy nghĩ khác. Nếu không, tôi không ngại làm chúng ta cùng nhau xuống nước. Trọng lời nói của chị Trần mang theo cả sự uy hiếp, cô ấy tin tưởng, Viên Quân Minh là một người quản lý, anh ta sẽ không thể nào không chấp nhận đề nghị này, đây là phương án tốt nhất đối với tất cả mọi người. Quả nhiên, sau khi im lặng một lúc, Viên Quân Minh cười khẽ. À, chị Trần quả nhiên là người trong nghề, tôi đồng ý đề nghị này. Vậy được, sau này chuyện của Serena, sẽ do chúng tôi tiếp nhận. Hai người bàn bạc với nhau xong, liền cúp điện thoại ai. Chị Trần hít một hơi thật sâu, sau đó cầm chìa khóa trên bàn lên, quyết định ra ngoài tìm Serena nói chuyện. Nhưng cô ấy không biết rằng, tinh thần của Selene đang rất hoảng hốt, cho nên lúc cô ấy đến, đúng lúc thấy cô ta co rúm ở trên giường, đang nhìn chằm chằm một chỗ mà ngẩn người. Chị Trần hơi sừng sốt, sau đó mở đèn lên, lúc thấy Serena suýt chút nữa đã bị dọa sợ hết hồn. Tóc tai của cô ta xộc xệch, đôi mắt không hề có thần, làm chi người khác cảm thấy có chút đáng thương. Nhưng mà người đáng thương nhất định là có chỗ đáng hận, những lời này quả thật một chút cũng không sai. Serena đã rất lâu không có giấc ngủ ngon nào, chỉ cần cô ta vừa nhắm mắt lại trong đầu đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa vào buổi tối cô ta vẫn luôn nghe thấy tiếng động gì đó. Cho nên bây giờ cô ta nghe thấy âm thanh, thần kinh cô ta căng thẳng giống như bị cắt đứt, lập tức hét thành tiếng. À, đi ra, không được đến đây, cách xa tôi một chút. Chị Trần cao mày nhìn cô ta, giống như không biết rõ ràng tại sao cô ta lại biến thành bộ dạng này. Serena, cô sao vậy? Cô ấy lùi về sau mấy bước, không dám đứng quá gần với cô ta, sợ cô ta lại đột nhiên nổi điên. Cách chương.